Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2574, Thổ Hệ Chân Linh, 1, góc truyện audio.com, Nam Khâu Vũ vội nói, trăm triệu lần không thể, ta là tới khuyên can, không hy vọng nhìn thấy các ngươi giết hắn. Hoàng Phủ Bật nói, tốt ngày hôm nay xem mặt mũi của ngươi, ta liền tha cho hắn một mạng. Trong mắt hắn hàn quang lóng lánh nói, Thiên Tinh Tử, sổ sách hôm nay ta sẽ từ từ tính với ngươi. Bản thân Thiên Tinh Tử vẫn chưa bị thương gì, chỉ là tức giận công tâm, thấy Hoàng Phủ Bật đắc ý cùng diễu cợt, thân thể hắn run nhè nhẹ. Nam Khâu Vũ nói, Phệ Hồn Tông cùng Vạn Tinh Cốc ở Tây Vực mấy vạn năm, hà tất vì thế tục mà phân tranh. Chẳng lẽ các ngươi không muốn toàn tâm truy cầu đại đạo sao, hiện tại Vĩnh Sinh Chi Giới mở ra, đó là cơ hội trời ban. Cái gì, Vĩnh Sinh Chi Giới muốn mở ra, cả người Thiên Tinh Tử run lên, khiếp sợ không thôi. Nam Khâu Vũ gật đầu nói. Chính phải, đây chính là nguyên do ta tới đây tìm bậc đại nhân. Thiên Tinh Tử hơi biến sắc mặt hừ lạnh nói. Trong thiên hạ người hồn thuật mạnh hơn hắn đếm không hết, mặc dù là Cổ Phi Dương đại nhân cũng hơn xa hắn, tìm hắn có cái dám dùng. Hoàng Phủ Bật lạnh lùng nói. Ta lại vô dụng cũng có người tìm, nhưng có người tìm ngươi sao, dám cũng không bằng. Chết tiệt, Thiên Tinh Tử vung đao lên, thoáng cái liền chém qua, không trung họa xuất một đạo bạch quang. Nam Khâu Vũ hơi biến sắc giơ tay lên ngăn cản, phanh một tiếng đánh vào Trảm Hồn Đao, đánh văng Thiên Tinh Tử ra. Sắc mặt Thiên Tinh Tử đại biến, cả giận nói. Nam Khâu Vũ, ngươi là quyết tâm muốn cùng hắn đối phó ta sao? Nam Khâu Vũ thu trường, đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Thiên Tinh Tử đại nhân, nếu ngài cố ý muốn tạo tên địch nhân này, ta cũng sẽ không ngại. Thiên Tinh Tử giận sôi lên, biết lần này muốn giết Hoàng Phủ Bật là chuyện không thể nào, trong lòng dâng lên cảm giác vô lực. Lý Vân Tiêu nói, Thiên Tinh Tử thiên đạo định số, hết nhân sự là được. Có lẽ lần này Phệ Hồn Tông vốn chưa tận số, ngươi lại cố gắng như thế nào cũng uổng công. Nam Khâu Vũ khen, lời ấy của Phá Quân đại nhân rất hợp lòng ta. Ngươi cũng không cần cụt hứng, miếng thiên tiệm lệnh này cho ngươi, có lẽ sẽ có cơ duyên lớn hơn chờ ngươi. Một tấm lệnh bài từ trong tay hắn bay ra, sau khi Thiên Tinh Tử nhận được nhìn thoáng qua, thở thật dài một hơi. Nam Khâu Vũ thấy hắn tiếp lệnh, biết hắn đã bị ép tiếp nhận thế cục trước mắt, nhất thời mỉm cười. Hoàng Phủ Bật nói, Nam Khâu Vũ đại nhân, nơi đây hoàn cảnh ác liệt không thích hợp nói chuyện, xin di giá tới tổng bộ Phệ Hồn Tông A. Nam Khâu Vũ gật đầu nói, được, chẳng biết Phá Quân đại nhân có hứng thú không, ta sẽ nói rõ tình huống Vĩnh Sinh Chi Giới một chút. Lý Vân Tiêu nhíu mày, hắn xác thực muốn biết nhiều chuyện của Vĩnh Sinh Chi Giới hơn, nhưng lúc này không phải lúc. Hảo ý của Nam tiên sinh ta tâm lĩnh, đợi lần sau sẽ đi thiên tiệm nhai một chuyến. Nam Khâu Vũ nói, vậy lão hù ở thiên tiệm nhai bầy trà rượu xin đợi đại giá. Nói xong liền phẩy tay áo một cái cùng Lục Giản Bác còn có mọi người Phệ Hồn Tông tiến vào trong cánh cửa kia. Sau đó cửa kia hóa thành bạch quang lóe lên, liền biến mất. Thiên Tinh Tử nặng nề phun ra một ngụm oán khí, trong mắt cực độ không cam lòng. Lý Vân Tiêu nói, việc đã đến nước này, đại nhân lại suy nghĩ nhiều cũng vô ích, không bằng buông ra ý chí, đối mặt nguy cơ tương lai đi. Thiên Tinh Tử nói, Phá Quân đại nhân nói phải, lần này Vạn Tinh Cốc hao binh tổn. Góc truyện audio.com, tướng, sợ là trong ngắn hạn khôi phục không nổi. Lý Vân Tiêu nói, Phệ Hồn Tông cũng không tốt đi nơi nào, đây đối với hai phái, thậm chí toàn bộ Tây Vực mà nói có khi là một chuyện tốt. Hơn nữa Nam Khâu Vũ nói không sai, chúng ta nên đem càng nhiều tinh lực đặt ở tu luyện mà không phải ngươi tranh ta đoạt. Thiên Tinh Tử nói, cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Lần này đa tạ Phá Quân đại nhân xuất thủ tương trợ, bằng không ta từ lâu đã tan tác. Lý Vân Tiêu ngắt lời nói, ta trợ giúp ngươi cũng là vì mình, bởi vì ngươi khai ra điều kiện đáng giá ta xuất thủ. Thiên Tinh Tử mi tâm khẽ động nói, chẳng biết Phá Quân đại nhân muốn ở Vô Pháp Thiên làm chuyện gì. Lấy thực lực của đại nhân, chỉ cần không phải siêu phàm nhập thánh thì không cần lo lắng. Lý Vân Tiêu nói, không nói tới có bao nhiêu nguy hiểm, ta chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Trong lòng Thiên Tinh Tử âm thầm khó chịu, hắn mới không tin Lý Vân Tiêu nói chỉ vì phòng bị, nhưng nếu đối phương không chịu nói cũng không có biện pháp. Hơn nữa hiện tại Vĩnh Sinh Chi Giới mở ra, giá trị của Lý Vân Tiêu cực lớn, ngay cả Nam Khâu Vũ cũng phải nịnh bợ giao hảo hắn, Thiên Tinh Tử tự nhiên cũng vậy. Được rồi, khí hậu ở Vô Pháp Thiên này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nghe chư vị nói là cửu u uế thổ ngưng tụ thành, cửu u uế thổ này còn ở trong Vô Pháp Thiên không? Lý Vân Tiêu hỏi, Thiên Tinh Tử nói, tựa hồ đại nhân muốn tìm thần ý tử Kim Trùng cùng cửu u uế thổ. Hắn cười nhạt một tiếng, liền giải thích, Khí hậu trong vô pháp thiên hình thành chẳng biết bao nhiêu vạn năm, trước đây ta cũng không chú ý tới, thẳng đến Lộc Nghiêu xuất hiện ta mới bắt đầu lưu ý, nghĩ không ra dĩ nhiên là âm mưu của Hoàng Phủ Bật, đáng trách. Chết tiệt, Lý Vân Tiêu cổ quái nhìn hắn một cái, rõ ràng là người tính kế người ta trước, hiện tại lại trách người khác. Thiên Tinh Tử tựa hồ từ ánh mắt của hắn đọc ra điều gì, có chút ngượng ngùng, cười hắc hắc lúc này mới nói. Sau khi Lộc Nghiêu xuất hiện ta cũng rất giật mình, lúc này mới bắt đầu chú ý cùng điều tra lai lịch vô pháp thiên, quả nhiên để cho ta tìm được không ít tin tức hữu dụng. Ở đây trước kia từng tồn tại qua một quốc độ, đồ đằng của bọn chúng là thần ý tử Kim Trùng. Về sau chẳng biết tại sao lại phủ xuống một con chân linh bát âm cổ tinh điều. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, ngũ hành thổ hệ chân linh bát âm cổ tinh điều. Thiên Tinh Tử nói, chính là nó, theo kết quả của Vưu Mật điều tra, là trong quốc độ thời ấy, xuất hiện một kẻ phản bội, lúc bị trục xuất du lịch thiên hạ, không chỉ tu luyện được tuyệt thế thần thông, còn hàng phục được một con bát âm cổ tinh điều, sau đó hắn trở về báo thù, trải qua một hồi đại chiến kinh thiên động địa, cuối cùng đem nơi đây triệt để hóa thành phế tích. Lý Vân Tiêu nói cách khác ngọn nguồn của những cửu u uế thổ này, đều là thổ hệ lực của bát âm cổ tinh điều ngưng tụ thành. Nhưng những thần ý tử Kim Trùng chừng hạt gạo kia lại là chuyện gì xảy ra? Thiên Tinh Tử nói, mấy thứ này không tính là thần ý tử Kim Trùng chân chính. Nắm đó hẳn là sau khi thần ý tử Kim Trùng vẫn lạc tinh nguyên toàn thân bị mai táng ở đây, không ngừng chìm vào đại địa sau đó lạc vào trong vô pháp thiên. Ngũ hành chân nguyên phân tán, nhưng lại bất diệt, số lớn kim hệ lực tản ra, liền sinh ra vô số tồn tại thật nhỏ này. Cách chương.